Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, đối quỷ say trả thù. 1. Nhâm Nhất nhận lấy khăn lông, xoa một chút tay mình cùng mặt, cười không có hảo ý nói: "Hắc hắc, bọn họ là ba tầng đệ tử, nơi đó có nhân trông coi, ta như vậy cũng không tư cách vào đi. Dĩ nhiên là hướng tầng thứ nhất này, đệ nhị tầng ném, tại sao không vứt xuống không người địa phương? Ngược lại là..." Con rể không hiểu nói: "Rõ ràng như vậy, thật sự là quá chát nhãn. Hà a, không người nhiều chỗ không vui a. Mấy tên kia chạy đến tìm chuyện, còn giết người, diệt hòa, không dạy dỗ một trận làm sao có thể hả giận? Nhâm Nhất có thể là không phải người hiền lành, đều bị nhân cưỡi trên đầu rồi, còn có thể coi là không phát sinh. Hắn có thể không muốn đối phương mệnh, dù sao hắn không phải là cái gì mất đi nhân tính ác ma. Động một chút là yếu hại tánh mạng người." Con rể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nhâm Nhất nhưng là ngáp một cái, có chút buồn ngủ nói: "A Cáp tương đương bận rộn một đêm, mệt chết đi được, các ngươi cũng nhanh đi về nghỉ, đợi dưỡng chân tinh thần, chúng ta vừa vặn xem náo nhiệt." Nói xong, hắn đem vẫn còn ở có còn sót lại hỏa tinh dùng tiết bao trùm, sau đó an tâm đi trở về phòng. "Hai chủ tớ cái ngươi trông xem ta, ta nhìn ngươi." Mặc dù không giải thích được, bất quá Nhâm Nhất không nói, các nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Chỉ bất quá cô nương ra ra vẫn còn có chút sợ hãi. Trở về phòng sau nhưng là để nguyên quần áo mà ngủ, không dám thật ngủ chết rồi. Lại nói ở đó hùng gà gáy rồi mấy lần, trời sáng choang lúc đói tỉnh, Nhâm Nhất mới rốt cục mở cửa phòng, chậm rãi đi lang thang đi ra. Lúc này phòng bếp bên trong thanh yên lượn lờ, từng trận mùi thơm nức mũi tới, thỉnh thoảng còn có hai cái tiểu cô nương cười duyên truyền tới âm thanh. Nhưng là các nàng đã tại nổi lửa nấu cơm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hạnh phúc đột nhiên ở Nhâm Nhất tâm lý bốc lên. Đã cực kỳ lâu không có hưởng thụ được đại ngộ như vậy, sẽ có một người nguyện ý vì hắn rửa tay làm thang thi. Hắn khẽ mỉm cười, vén tay áo lên liền định đi vào hỗ trợ, lại nghe cửa viện nơi đó truyền tới từng trận đùng đùng tiếng chạy bộ, lại giống như là có rất nhiều người ở hướng địa phương nào đi đường như thế. Hắn tâm lý giật mình một cái, hướng về phía phòng bếp hô: "Nhị vị cô nương, ta đi ra xem một chút tình huống, các ngươi ngàn vạn khóa kỹ viện môn, khác tùy tiện đi ra." Chủ tớ hai người nghe vậy, rối rít chạy đến, vẻ mặt khẩn trương dặn dò Nhâm Nhất: "Nhâm đại ca, chú ý an toàn, sớm đi trở lại." "Yên nào, lập tức được, có thể chờ thêm ăn các ngươi điểm tâm." Nhâm Nhất cười một tiếng. Trước khi ra cửa lúc, hắn có chút không yên lòng hai người an nguy, nhưng là đem túi da thú bên trong mặc cho tàn sát nắm chặt đi ra. Thính nhấc mặt mệnh đạo: "Tiểu Gia Hòa, ngươi có thể nghe kỹ cho ta xem tốt cái nhà này, có người xa lạ dám đến làm chuyện xấu, ngươi liền cho ta hung hăng cắn hắn, cắn tới chết, nghe hiểu sao?" Mặc cho tàn sát híp một cái con mắt, cũng không biết nghe không nghe thấy, dù sao nó này thỏ trên mặt cũng sẽ không có biểu tình, cũng sẽ không học Nhâm hung gào khóc kêu. Nhâm Nhất như vậy lặp lại ba lần đủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó ném tới cửa trong đống tuyết. Hắn cũng không dám để cho hai cái tiểu cô nương thấy mặc cho tàn sát. Các nàng tối hôm qua nhưng là bị nó hung tàn dáng vẻ dọa sợ. Lúc này Thái Nhất Tông tầng hai đệ tử khu cư ngụ, một đám người vây quanh một cái lồng chỉ trỏ trỏ đứng lên. Bên trong là cái bị người đánh quá một hồi ba tầng đệ tử. Chỉ thấy quần áo của hắn rách nát, sưng mặt sưng mũi, chính cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn vây xem nhân. "Đáng chết, cũng cho ra cút ngay, nếu ai lại nhìn nhiều, đợi ra đi ra." Dẫm đạp bạo nổ con ngươi của hắn tử, người này không là người khác, chính là đêm qua năm cái tử quỷ một trong. Hiển nhiên hắn uy hiếp là rất yếu ớt, cũng không có người vì vậy nhượng bộ, dù sao nơi này vốn là tầng hai đệ tử địa bàn, nhân gia có thể lui đi nơi nào. Về phần khác đệ tử, Phần lớn là từ ba tầng chạy tới xem náo nhiệt. Hắn thì càng không xen vào. Mọi người cảnh giới đều không khác mấy. Ai sợ ai. Bị giam ở trong lồng sắt, nam nhân phẫn nộ lắc lắc khóa sắt. Hô to đến. Ai đem ra xích ở đây. Vội vàng làm cho ta mở. Bằng không ta giết chết hắn. Trong đám người một người đàn ông đệ tử lành lạnh nói. A tương đương khác quỷ giống quỷ kêu rồi. Cái này cái lồng chủ nhân. Mang theo hắn cẩu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái rồi. Không có chìa khóa. Ngươi sẽ chết tâm ở bên trong đi. Bị giam ở nam nhân không cam lòng được đạp đá cái lồng. Cũng không biết lồng tre này cùng khóa là làm bằng vật liệu gì làm. Hắn đem mình công lực gia tăng đến thập phần. Ngoại trừ vang động trời âm thanh. Nhưng là không gì phá nổi dáng vẻ. Mới vừa rồi tiếp lời đệ tử. Không nhịn được lại nói đến lời nói mát. Hà a, tỉnh lại đi đi. Đừng lãng phí khí lực. Cái này cái lồng đều dùng rất nhiều năm rồi. Chính là đặc biệt thuần phục yêu thú dùng. Người bản lĩnh lớn hơn nữa. Còn có thể lớn hơn nó đi. Nơi này yêu thú. Có thể không phải là cái gì đại yêu thú. Cũng chính là tiểu yêu thú. Bọn họ dáng tiểu. Bản lĩnh so với dã thú bình thường cường một chút. Biết một chút thần thông. Một loại đều bị trong tông môn quyến dưỡng thuần phục đứng lên. Coi là một cái trông chừng tuần sơn thú binh. Tất nhiên so với đệ tử bình thường muốn lực rất nhiều. Vì vậy, bắt được tiểu yêu thú. Buôn bán tiểu yêu thú. Cũng trở thành một môn sản nghiệp. Thái nhất tông như vậy luyện thể tông môn. Mỗi lần đều phải điều động 100-200 người mới miễn cưỡng bắt một cái. Lúc này, chính là mùa đông khắc nghiệt. Một năm chính giữa lạnh nhất thời điểm. Tiểu yêu thú không tìm được thức ăn. Thân thể suy yếu nhất. Là săn được bọn họ thời cơ tốt nhất. Nghe được tiểu yêu thú ba chữ. Trong lồng tre nam người nhất thời tâm nhét không dứt. Hắn tất nhiên nghe qua tông môn có nhiệm vụ như vậy. Nhưng là không có cơ hội tham dự qua. Mà cái lồng chủ nhân chỉ là một đệ tử cấp 2. Cũng không biết hắn có tài đức gì. Có thể nắm giữ như vậy kỳ ngộ. Hắn vẻ mặt chán trường hỏi kia. Người kia lúc nào trở lại? A tương đương không biết. Nhiệm vụ môn phái có thể không phải chúng ta như vậy tiểu đệ tử có thể hỏi thăm được. Trả lời lời. Nói của hắn đệ tử. Vẫn luôn là một loại khinh thường vẻ mặt. Hắn là như vậy cái đệ tử cấp 3. Đối với một người có thể đem mình nhốt vào cầu cái lồng hành vi. Thật sự là có chút nhớ nhung không thông. Nhâm nhất đứng ở đám người phía sau. Ngó giáo giác nhìn. Ba tầng địa bàn. Mặc dù hắn là một cái 4 tầng đệ tử. Nhưng cũng không tư cách đến gần. Này tầng 2 địa bàn. Nhưng là tới lui tự do. Hắn cũng không dám ló đầu ra. Cũng chỉ có đứng bên ngoài. Xa xa quan sát trong bãi thế cục. Đột nhiên, một cái đại thủ đột ngột vỗ vào đến trên bả vai hắn. Cáp, đại huynh đệ, đã lâu không gặp a. Nói chuyện là cùng hắn ở bái sư trên đường nhận biết một người trong đó đồng bạn. Hắn tự hồ cũng không biết Nhâm Nhất đã cùng bọn họ náo bài rồi. Còn đầy nhiệt tình chào hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhâm Nhất cũng chỉ là kéo một cái ra mặt. Bất động thanh sắc cách xa hán tử này mấy bước. Không biết vị đại ca kia tại sao chạy tới nơi này. Hắn chính là có gương xe trước. Đám người này sẽ không mấy cái tâm địa lương thiện. Huống chi, nếu là hắn không nhìn lầm. Đối phương xuyên là một bộ một tầng quần áo đệ tử đồ trang sức. Bây giờ lại chạy tới tầng 2 đến. Khó nói sẽ cho là hắn dẫn tới. Đến thời điểm coi như cho hắn 10 tấm miệng. Hắn cũng không nói được. Này người đồng bạn có chút đại đại liệt liệt nói. Ta là bị người chộp tới giải tòa. Chính là mới vừa rồi cái kia cầu cái lồng. Ta đi làm việc rồi. Chờ ta làm xong. Sẽ cùng đại huynh đệ thật tốt chuyện trò một chút hả a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.